Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785: Lựa chọn sáng suốt. Chương 148: Lựa chọn sáng suốt. Chúng lưu manh nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Còn có thể chơi như vậy sao? Đoạt tiền của bọn hắn về sau lại dùng số tiền kia đến thuê bọn hắn người. Cái này tính là gì? Một đồng mà không tốn liền bạch sai xử bọn hắn à? Bất quá bây giờ bọn họ đích xác cũng cần tiền tiêu. Cuối cùng vẫn là dẫn đầu cái kia tiểu lưu manh phản ứng tương đối nhanh. Số tiền kia bọn hắn đã tổn thất hết. Không đáp ứng tiền cũng không về được. Không bằng trước nghe một chút đối phương điều kiện. Thế là hắn mở miệng nói. Người nghĩ là để chúng ta đi giáo huấn Huna HPU sân thi đấu người sao? À, không, yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi khó làm. Trương Hằng nói, cùng Huna HPU sân thi đấu không quan hệ. Ta chỉ là muốn cho các ngươi giúp ta điều tra điểm những vật khác. Trương Hằng giới thiệu sơ lược, một chút trước thương gia đồ cổ người sự tình. Về sau nói, dưới tình huống bình thường Varro bị bán. Lấy năng lực của hắn bị ném vào dũng sĩ giác đấu trường học thật có chút lãng phí. Hiển nhiên có người sớm cùng Marcus bắt chuyện qua. Varro lão bà cùng hắn người bạn kia cũng chỉ là bình dân. Hẳn là còn không làm được đến mức này. Ta cần muốn các ngươi hỗ trợ điều tra thêm nhìn. Cái này phía sau đến tột cùng là ai đang làm trò quỷ. Hữu Nghị nhắc nhở. Người sao có thể tìm một cái tên là ưng miệng đậu nô lệ con buôn hiểu rõ. Ta trước cho ngươi nhóm 10 dinner bên trong ách tư. Tiền còn lại sau khi chuyện thành công lại cho các ngươi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như lần này hợp tác vui vẻ, lần sau có lẽ ta sẽ còn tìm các ngươi. Dẫn đầu tiểu lưu manh ngắm nhìn đồng bạn của mình. Trong 4 người có 1 người do dự. Còn lại 3 người đều đối với hắn nhẹ gật đầu. Thế là dẫn đầu tiểu lưu manh cũng gật đầu nói. Tốt, lựa chọn sáng suốt. Có tin tức sau đến dũng sĩ giác đấu trường học tới tìm ta. Trương Hằng đếm ra 10 cái ngân tệ. Liên đới lấy cây đoàn kiếm kia cùng một chỗ còn đưa 5 cái tiểu lưu manh. Varro sự tình Trương Hằng một trực thuộc ở thuận tay liền giúp. Tỉ như trước đó hắn chỉ điểm Varro thông qua cuối cùng khảo hạch. Còn có 12 người hỗn chiến thời điểm hắn tại giải quyết rơi Nezika sau lựa chọn cho Varro lược. Trận mà không phải mình động thủ giúp cái sau tiêu diệt hắn đối thủ. Cũng là vì giúp Varro tăng cường lòng tin. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra về sau hai người cũng sẽ không lại tổ đội. Mà chuyện lần này cũng là không sai biệt lắm tình huống. Trương Hằng một mực suy đoán Varro sự tình phía sau còn có phía sau màn hắc thủ. Cái sau muốn đạt được tự do sẽ không dễ dàng như vậy. Bất quá lúc ấy hai người cũng còn ở trại huấn luyện. Trương Hằng cũng liền không nhiều lời. Đã dưới mắt có cơ hội. Liền để cái này 5 cái đụng vào trong tay hắn tiểu lưu manh đi thăm dò một chút. Thuận lợi chí ít có thể để cho trước thương gia đồ cổ người biết hắn chân chính cừu gia là ai. Mặt khác Trương Hằng cũng đang thử bồi dưỡng điểm có thể cho chính hắn làm việc người. Rốt cuộc đối với La Mã Thành tới nói hắn chỉ là cái kẻ ngoại lai. Cùng tam giáo cửu lưu liên hệ năng lực không có địa đầu xa mạnh như vậy. Mà lại hắn hiện tại còn là thân phận nô lệ cũng không có đạt được tự do. Đương nhiên dựa theo Dadertis thuyết pháp cân bằng chi nhận là có một nhóm cực kỳ ưu tú bên ngoài. Nhân viên, bất quá Trương Hằng bây giờ còn đang khảo thí kỳ, không dùng đến những người kia. Mặt khác cho dù Trương Hằng cuối cùng thông qua khảo thí thật gia nhập vào cân bằng chi nhận bên trong, cũng không cách nào đối cân bằng chi nhận hoàn toàn tín nhiệm. Trung Quy vẫn là muốn tổ kiến cái thành viên tổ chức của mình. Ngược lại không nhất định là 5 người này, chẳng qua trước tiên có thể từ 5 người bắt đầu. Tóm lại, vô luận là dũng sĩ giác đấu trường học bên này cũng tốt. Vẫn là cân bằng chi nhận bên kia Trương Hằng đều cần lưu lại một tay. Phát sinh tập kích sự tình sau Trương Hằng cũng không lại đi thần miếu lắc lư. cũng không phải bởi vì lo lắng Huna HPU sân thi đấu người lại động thủ với hắn, mà là bởi vì sắc trời đã bắt đầu tối xuống. Thế là Trương Hằng về tới Dũng Sĩ Giác Đấu Trường Học. Marcus xem bộ dáng là thật rất xem trọng hắn, chẳng những đáp ứng yêu cầu của hắn trả lại hắn thay đổi chỗ ở. Trương Hằng đi vào tân phòng ở giữa, phát hiện phòng lớn không chỉ gấp đôi, mà lại lần này không cần lại nghe những người khác tiếng lẩm bẩm. Mặt khác trong phòng còn có một cái chuyên môn phục vụ cho hắn nữ nô. Cái sau chẳng những có thể lấy chiếu cố hắn thường ngày sinh hoạt thường ngày, hơn nữa còn có thể thỏa mãn hắn một số phương diện nhu cầu. Bất quá Trương Hằng vẫn là càng quen thuộc một người ở. Nhưng là cân nhắc đến đem thiếu nữ đuổi đi sau cái sau có thể sẽ bị trừng phạt, Trương Hằng cuối cùng cũng không nói gì. Trời tối sau đơn giản rửa mặt liền lên giường. Lần này hắn giác quan nhạy cảm rất nhiều. Mở mắt ra thời điểm khi thấy đứng tại trước giường Dadertis. Lão huấn luyện sư hướng hắn vẫy vẫy tay. Thế là hai người lại vòng qua nằm sấp trên sàn nhà ngủ say thiếu nữ đi ra ngoài phòng. Trước đó trong một tuần, Dadertis cũng tới tìm Trương Hằng mấy lần. Bất quá đều là tại đêm khuya. Lão huấn luyện sư tựa hồ là không muốn bị người nhìn thấy hắn cùng Trương Hằng lui tới. Nhưng là trước kia hắn cùng Habitus ở giữa lại tựa hồ không có vấn đề như vậy. Thế nào, buổi chiều qua còn vui sướng sao? Dadertis hỏi, tập kích ta những người kia là ngươi tìm đến. Trương Hằng có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn thấy những tên côn đồ kia cũng không có nói láo. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa, người đích thật là cái khác sân thi đấu tìm đến. Ta chỉ là đem ngươi tư liệu cơ bản sớm cho bọn hắn, phối hợp ngươi tại 12 người hỗn chiến bên trong biểu hiện. Không ngốc đều sẽ xuống tay với ngươi. Lão huấn luyện sư ung dung nói. Cực kỳ tốt, ngươi hướng Marcus muốn tới tự do đi ra ngoài quyền lợi. Chúng ta xuống một cái giai đoạn huấn luyện đúng lúc là phải ở bên ngoài tiến hành. Ngươi luyện lâu như vậy tiềm hành cũng nên phát huy được tác dụng. Chỉ có thực chiến mới có thể giúp ngươi tiêu hóa lý luận tri thức. Dadertis nói, ngươi muốn làm đến vứt bỏ theo sau lưng cái đuôi nhỏ, mà lại không thể giống lần này đồng dạng động thủ, nghe cũng không khó khăn. Trương Hằng nói, coi như không học tập tiềm hành, hắn cũng có thể bằng vào tốc độ vứt bỏ theo dõi người. Không không không, ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Ngươi cần phải gìn giữ tại chung quanh bọn hắn lại không bị bọn hắn phát hiện. Đây mới là thuộc về thích khách tiềm hành. Lão huấn luyện sư nói. Ngươi là nghiêm túc sao? Trương Hằng phản hỏi nói. Ta thế nhưng là một cái người ngoại bang. Tướng mạo của ta thả trong đám người sẽ rất khó bị xem nhẹ đi. Cho nên đây mới là có thể nhất thể. Hiện ra một cái thích khách tiềm hành năng lực luyện tập. Dadertis lý trực khi tráng lời nói để Trương Hằng khó mà phản bác. Lão huấn luyện sư dừng một chút tiếp lấy nói. Thân thủ của ngươi quá tốt, cho nên có vấn đề trước tiên liền nghĩ làm sao theo dựa vào thân thủ của mình đến giải quyết. Cái này tại bình thường không có vấn đề, nhưng là sẽ trở ngại ngươi tại thích khách trên đường tiến lên. Mà muốn trở thành một cái xuất sắc thích khách ngươi liền cần vượt qua điểm này. Cứ việc Dadertis, ngữ khí cùng bình thường không sai biệt nhiều, nhưng Trương Hằng vẫn là từ đó nghe được một tia ý ở ngoài lời. Mở miệng hỏi, ngươi gần nhất là đụng phải phiền toái gì sao? Tổ chức đối với chiêu mộ ngươi thật sự tồn tại một chút dị nghị. Nhưng ta lo lắng cũng không là sự tình này. Lão huấn luyện sư do dự một chút vẫn là quyết định đem chân tướng nói cho Trương Hằng. Đại khái tại 200 năm trước, tổ chức của chúng ta bên trong xuất hiện một tên phản đồ. Đầu nhập vào lúc ấy hoàng đế La Mã Augustus, được sự giúp đỡ của Augustus hắn cũng gây dựng một cái tổ chức thích khách. Chuyên môn ám sát cân bằng chi nhận thành viên. Ta không muốn bị người nhìn thấy cùng ngươi tiếp cận cũng có phương diện này nguyên nhân. Những năm này bởi vì là một ít chuyện ta không được không ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Mặc dù làm qua một chút ngụy trang, nhưng là không thể gạt được cao thủ chân chính. Hết chương.